Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 177, chuyện năm đó một. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nháy mắt đã đến thứ hai. Cố Manh Manh trở lại trường học. Rất bất ngờ, Andre đột nhiên xin nghỉ phép. Lý do cụ thể không biết, nhưng theo các bạn cùng lớp khác, hình như là trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì. Cố Manh Manh có chút lo lắng, dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho Andre. Kết quả là, bên kia đã không trả lời. Cố Manh Manh cũng không để ý nhiều, chỉ cho rằng Andre đang bận, cho nên mới không có thời gian trả lời tin nhắn. Sau giờ học, cô nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Alo, cô là Manh Manh sao? Ai vậy? Cố Manh Manh cầm điện thoại di động, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện. Tôi là Lâm Huệ, lần trước chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Lâm Huệ trả lời. Cố Manh Manh nhíu mày, có chút kinh ngạc. Tôi nhớ cô rồi, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Huệ nói, cô tan học rồi phải không? Đúng vậy, Cố Manh Manh đáp. Lâm Huệ tiếp tục, tôi muốn gặp cô, được chứ? Hà, Cố Manh Manh hơi bất ngờ. Lâm Huệ vội vàng giải thích, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bây giờ tôi đang ở bên ngoài trường học của cô. Tôi hứa sẽ không làm tốn nhiều thời gian. Được chứ? Được, Cố Manh Manh đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, cô vừa bước ra khỏi cổng trường, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Huệ đứng cách đó không xa. Cô đi qua và lịch sự nói. Chào cô. Lâm Huệ liên tục gật đầu, kích động lại vui mừng nhìn cô. Cố Manh Manh hơi bối rối, tiếp tục nói. Cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Lâm Huệ nhìn trái phải rồi nói. Cha cô không cho người đi theo cô chứ? Không có đâu. Cố Manh Manh lắc đầu. Cô nhìn Lâm Huệ một cách kỳ lạ. Sao cô lại hỏi vậy? Lâm Huệ dường như rất đề phòng. Tôi muốn cho cô xem một vật, nhưng cô không thể nói với người khác. Cô biết không? Cô ấy nói. Hả? Cố Manh Manh nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Lâm Huệ thấy vậy, lại giải thích. Cô nhất định phải tin tưởng tôi. Manh Manh, tôi sẽ không hại cô. Tôi biết mẹ cô. Cố Manh Manh trong nháy mắt liền trợn to hai mắt. Cô nhìn Lâm Huệ như là không thể tin được. Có chút kích động. Cô đang nói sự thật à? Đương nhiên rồi. Lâm Huệ gật đầu. Sau đó, cô lấy ra một thứ gì đó từ túi của mình. Cố Manh Manh nhìn lại, phát hiện là một tấm ảnh. Cô xem đi. Lâm Huệ đưa tấm ảnh về phía Cố Manh Manh. Cố Manh Manh cúi đầu nhìn, phát hiện trên bức ảnh có ba người. Hai nữ một nam, một trong số đó là Lâm Huệ. Mà hai nam nữ bên cạnh choàng vai nhau. Một là cha cô Cố Tiêu của mình, còn người kia là mẹ. Cố Manh Manh hít một hơi thật sâu. Lâm Huệ vội vàng lấy lại bức ảnh, khẩn trương nói, chúng ta đi qua cạnh nói đi. Nơi này có nhiều người, có một số chuyện không tiện nói. Được rồi, Cố Manh Manh gật đầu. Lâm Huệ xoay người rời đi. Cố Manh Manh cùng Lâm Huệ đi vòng vào một con hẻm bên cạnh. Sau khi xác nhận bốn phía không có ai, Lâm Huệ mới mở miệng nói. Manh Manh, lần trước tôi gặp cô trong bệnh viện, thật sự là bởi vì quá bất ngờ, cho nên có nhiều lời không kịp nói với cô. Tôi thắc mắc, Cố Tiêu có nhắc tới mẹ cô với cô không? Có. Cố Manh Manh gật đầu. Cô suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục, cha tôi đã nói với tôi, mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, có lẽ vào lúc tôi khoảng 3 tuổi. Sau đó tôi đã được gửi đến nhà bà ngoại. Sau đó bà ngoại cũng chết. Cha tôi đưa tôi về nhà. Lâm Huệ nghe vậy, không khỏi cười lạnh, bị bệnh mà chết. Cố Tiêu nói với cô như vậy sao? Có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh nhìn cô. Lâm Huệ lắc đầu, cô suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, Cố Tiêu đối với cô thế nào? Rất tốt, Cố Manh Manh gật đầu, không chút do dự liền nói, cha đối với tôi rất tốt. Trước kia công việc của ông ấy rất bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, ông ấy sẽ dẫn tôi và chị gái đi chơi. Chị gái, Lâm Huệ nhíu mày, Cố Manh Manh giải thích. Đúng vậy, chị tôi chính là Cố Vũ Đồng. Cô biết không? Chấm chấm, ánh mắt Lâm Huệ trở nên sắc bén. Là con gái của Khương Thục Nhã. Cố Manh Manh gật đầu. Lâm Huệ bỗng nhiên giận dữ nói. Người phụ nữ độc ác đó sao còn chưa chết? Hà, Cố Manh Manh kinh hãi. Lâm Huệ liền trấn tĩnh lại. Đầu tiên là hít sâu một hơi. Sau đó mới cười cười nói. Xin lỗi, tôi có chút kích động. Đừng để móc, Cố Manh Manh nhìn cô. Tò mò hỏi, làm sao cô biết cha và mẹ tôi? Tôi nghĩ rằng bức ảnh đó có vẻ đã rất cũ. Phải không? Lâm Huệ cười khổ. Tôi và mẹ cô là bạn cùng lớp. Mà có Tiêu là học trưởng của chúng tôi. Chấm chấm. Cố Manh Manh chợt hiểu ra. Cô gật đầu. Cười nói. Hóa ra là như vậy. Vậy nên mới nói. Cô và mẹ tôi rất quen thuộc. Đúng vậy. Lâm Huệ gật đầu. Cô giống như lâm vào hồi ức. Khuôn mặt cũng dịu dàng lên. Mẹ cô là một cô gái đặc biệt dịu dàng. Lúc trước khi còn đi học. AXBSTA, giá. Ủ, F là cô ấy Vân là hoa khôi nổi tiếng của trường chúng tôi. Rất nhiều chàng trai đều thầm mến cô ấy. Khi đó chúng tôi đều ở trong cùng khu ký túc xá. Mỗi ngày cô ấy đều nhận được bữa sáng và đồ ăn nhẹ từ các chàng trai khác. Cô ấy sẽ lấy ra chia sẻ với chúng tôi. Wow, Cố Manh Manh bất ngờ thốt lên. Thì ra xung quanh mẹ tôi cũng có nhiều người theo đuổi. Lâm Huệ nhìn cô, nói, những chuyện này Cố Tiêu chưa từng nói với cô. Không có, Cố Manh Manh lắc đầu. Cô nhún vai và nói, mỗi khi cha tôi đề cập đến mẹ, tâm trạng sẽ trở nên rất xấu. Vì vậy tôi không bao giờ dám hỏi ông ấy. Sợ ông sẽ nghĩ về những chuyện buồn. Ha ha, Lâm Huệ cười nhạo. Ông ấy cũng biết áy náy. Cố Manh Manh nhìn cô. Nhíu mày, lời này của cô có ý gì? Lâm Huệ lắc đầu. Cô tiếp tục, về chuyện năm đó, tôi còn có rất nhiều thứ cũng không nhớ ra. Chờ một ngày nào đó tôi nhớ lại thì chủ động sẽ nói cho cô biết. Chuyện năm đó, Cố Manh Manh nắm lấy từ đó. Cô hỏi, điều gì đã xảy ra trong năm đó? Lâm Huệ thở dài một hơi. Đáp, năm đó là Cố Tiêu chủ động theo đuổi. Vốn là ông ấy sẽ không theo đuổi được. Nếu như không phải tôi nhất thời mềm lòng giúp ông ấy. Mẹ cô về sau cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Manh Manh lo lắng nhìn cô. Lâm Huệ đang muốn mở miệng trả lời. Lúc này, điện thoại di động trong túi Cố Manh Manh bỗng nhiên vang lên. Cô lấy nó ra và thấy cuộc gọi của người tài xế. Cố Manh Manh sau khi bấm nhận cuộc gọi liền đặt vào tai. Mở miệng, alo, giọng nói của người lái xe truyền đến. Thưa ngài, ngài đã tan học chưa? Cố Manh Manh trả lời. Ồ, tôi đã tan học rồi. À, không, tôi còn phải giúp các bạn cùng lớp dọn dẹp. Ông đợi tôi thêm một chút GT. Người lái xe trả lời. Được rồi. Sau khi cúp máy, Lâm Huệ nhạy cảm hỏi. Ai vậy? Không phải cô nói Cố Tiêu không phái người đi theo cô sao? Cố Manh Manh trả lời. À, ông ấy không phải người của cha tôi. Là Lục Tư Thần sắp xếp tài xế cho tôi. Lâm Huệ hỏi. Lục Tư Thần là ai? Cách Chương.